Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, tinh anh giải thi đấu khai mạc. Vạn chữ lớn hơn. Cảm ơn ngươi a, nghe xong Lộ Viễn giảng thuật về sau. Tiểu Vũ tin, bị một tên hồn đấu la bắt lấy tình huống dưới. Nàng tỉnh lại sau giấc ngủ có thể thân ở tinh đấu đại xâm lâm. Khẳng định là được người cứu. Hại, khách khí cái gì? Một người nhà không nói hai nhà lời nói. Lộ Viễn ngồi tại nham thạch bên trên ôm vò rượu uống. Ta và ngươi mới không phải một người nhà. Tiểu Vũ miết miệng nói. Cái này ra hỏa khắp nơi cũng nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Không có cửa đâu. Ngươi có phải hay không đã biết rõ thân phận của ta rồi? Tiểu Vũ nhìn như thuận miệng hỏi một chút. Kỳ thật nội tâm rất phức tạp. Tại loại này tình huống dưới chỉ sợ muốn giấu giếm cũng không gạt được. Lúc ấy Sử Lai Khắc học viện nhiều như vậy hồn sư. Nàng hồn thú thân phận chỉ sợ không lâu sau đó liền muốn mọi người đều biết. Muốn lần nữa trở lại hồn sư giới chỉ sợ là rất không có khả năng. Bất quá hồn sư giới cũng không có nàng lưu luyến đồ vật. Hơn nửa năm thời gian Đường Tam cũng không có xuất hiện. Hẳn là đã sớm gặp bất trắc. Chỉ là chính nàng không nguyện ý tin tưởng thôi. Trải qua chuyện sự tình này về sau cũng coi là đoạn mất trong lòng nàng ý nghĩ này. Dạng này cũng tốt. Không phải liền là 10 vạn năm thỏ nhỏ a. Lộ Viễn nhún vai. Một bộ rất nhẹ nhàng trạng thái. Ngươi đã biết rõ vì cái gì không lấy đi ta hồn cốt. Theo Tiểu Vũ, bất luận cái gì một tên hồn sư cũng không cách nào chống cự hồn cốt dụ hoặc. Nhất là 10 vạn năm. Không phải vậy. Cũng sẽ không có nhiều người như vậy muốn mệnh của nàng. Thỏ hồn cốt không thích hợp ta. Lộ Viễn từ tốn nói. Tóm lại, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Ngoặc kép, đột nhiên, Lộ Viễn có chút mê ly nhãn thần vừa mở. Tay trái đem Tiểu Vũ nắm ở trong ngực. Một cỗ lạnh lẽo khí tức theo trên thân tuôn ra. Tay phải nắm chặt trường kiếm. 6 cái hồn hoàn vây quanh thân thể trên dưới rung động. Thế nào? Tiểu Vũ đáy lòng run lên. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua Lộ Viễn này tấm thần sắc. Mặt ngoài cái này ra hỏa bình thường không đứng đắn. Cả ngày say khướt. Nhưng đối nguy hiểm cảm giác thế nhưng là so đồng dạng hồn sư muốn nhạy cảm hơn nhiều. Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhường nàng tự hồ quên lúc này bị Lộ Viễn ôm vòng eo. Thỏ nhỏ. Đợi chút nữa theo sát ta. Vừa dứt lời. Hai khỏa cao lớn cây cối bên trong đột nhiên thoát ra một cái thân ảnh khổng lồ. Nhảy lên thật cao, to lớn song quyền hướng về phía Lộ Viễn đập xuống. Lộ Viễn chỉ cảm thấy một tòa hắc sơn rơi xuống. Ôm Tiểu Vũ hướng về sau vừa lui. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, trường kiếm trong tay vung vẩy. Số đạo kiếm khí tấm lụa mà ra. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép. Kiếm khí rơi vào kia hắc sơn phía trên căn bản không có tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn. Thương, Nhị Minh, là ta, Lộ Viễn, đây là bằng hữu ta. Tiểu Vũ Thiến Ảnh ngăn tại giữa hai người. Theo vừa rồi nàng cũng cảm giác được Nhị Minh khí tức. Chỉ là nàng chưa kịp tới kịp mở miệng. Lộ Viễn liền cùng Nhị Minh giao thủ. Nhị Minh từ trời rơi xuống to lớn thủ trưởng bởi vì Tiểu Vũ mà đình trệ giữa không trung. Tiểu Vũ tỷ, cái này nhân loại ôm ngươi eo. Ta phải thật tốt giáo huấn hắn. Miệng ông động, thanh âm hùng hậu chấn đầu người choáng váng. Bị Nhị Minh kiểu nói này. Tiểu Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Nhị Minh, hắn mới vừa rồi là đang cứu ta. Hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Tiểu Vũ sợ cái này một người một thú lại đánh nhau. Vội vàng giải thích nói. Thỏ nhỏ. Cái này đen hầu tử đang nói cái gì? Cái này to con ong ong ong nửa ngày. Lộ Viễn là một câu cũng nghe không hiểu. Hắn nói cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiểu Vũ nói láo không mang theo đỏ mặt. Muốn để nàng ăn ngay nói thật kia không có khả năng. Ta là Thái Thản Cự Viên. Không phải đen hầu tử. Nhị Minh ông động thanh âm vang lên lần nữa. Cái này đen hầu tử lần này lại nói cái gì? Lộ Viễn lần nữa hỏi. Hắn nói rất hân hạnh được biết ngươi. Tiểu Vũ lần nữa phiên dịch. Đen hầu tử, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Muốn tới một chén a. Lộ Viễn nói đem một hũ rượu ném ra ngoài. Tiểu Vũ sợ hai người này không dứt, chỉ có thể dùng thú ngữ uy hiếp Nhị Minh lại nói lung tung về sau cũng không để ý tới hắn. Nhị Minh lúc này mới đem miệng ngậm bên trên. Đồng thời tại Tiểu Vũ nhãn thần uy hiếp dưới, đem kia một vò rượu ngon nhỏ vào trong miệng. Lộ Viễn, ta phải đi. Ân cứu mạng của ngươi ta không có biện pháp đáp tạ, chỉ có thể nói một tiếng cảm ơn ngươi. Tiểu Vũ vẫy tay từ biệt, nhìn qua sau lưng Thành Thị thở dài một tiếng. Sau lưng bại lộ về sau nàng chỉ sợ cũng sẽ không lại đặt chân hồn sư giới. Thiên Đấu Thành, Võ Hồn Thánh Điện, Nguyệt Quan Ngôi, Tát Lạp Tư Quỷ, Tát Lạp Tư, Đường Hạo, Đường Khiếu kia hai cái chó đồ vật tại sao lại xuất hiện ở Sử Lai Khắc Học Viện. Nguyệt Quan tức giận không thôi. Nếu như biết rõ Đường Hạo cùng Đường Khiếu hai tên khốn kiếp kia sẽ xuất hiện, bọn hắn liền sẽ phái thêm một ít nhân thủ làm ứng đối. Tát Lạp Tư trong lòng có nỗi khổ không nói. Được, ai có thể ngờ tới kia hai cái cháu trai lại đột nhiên xuất hiện. Hai tên phong hào đấu la muốn lặng lẽ tiến vào Thiên Đấu Thành chỉ bằng hắn có thể phát giác. Cái này mẹ nó cũng phải trách hắn. Hắn cũng không phải thần tiên. Cái này sự tình làm sao có thể ngờ tới. Nhưng những này hắn cũng không dám nói. Tát Lạp Tư, trước đó bởi vì tin tức của ngươi chậm chạp, dẫn đến Đường Khiếu tại nhóm chúng ta trước đó đem Đường Tam mang đi. Lần này có nguyên nhân vì ngươi đối Thiên Đấu Thành giám thị bất lợi, dẫn đến một cái 10 vạn năm hồn thú theo nhóm chúng ta trước mắt chạy đi. Chấm ngoặc kép, hiện tại giáo hoàng đã đối ngươi rất thất vọng. Nguyệt Quan càng nói càng kích động, bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện run run. Cúc trưởng lão, sự tình lần này ta là có trách nhiệm, hy vọng ngài có thể tại trước mặt giáo hoàng là ta cầu tình. Ta cam đoan tuyệt đối không có lần sau. Tát Lạp Tư quỳ trên mặt đất cúi đầu nói, không có biện pháp, loại này nồi đã quăng tới, hắn không tiếp còn có thể làm sao. Mà lại trước đó Đường Tam chuyện kia trên đúng là dưới tay hắn người lãnh đạm đưa đến kết quả. Giáo hoàng không muốn nghe ngươi những này cầu thí cam đoan. 10 vạn năm hồn thú chạy đi không nói, còn dẫn đến nhóm chúng ta một vị phong hào đấu la tổn thất một cánh tay. Chấm ngoặc kép, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vừa dứt lời, Nguyệt Quan hồn lực hóa đao, giơ tay chém xuống. Đem Tát Lạp Tư cánh tay trái chém rụng, sau đó thu nhập chữ vật trong hồn đạo khí. Tay cụt thống khổ nhường Tát Lạp Tư mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán rơi đi xuống. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Mẹ nó, Nguyệt Quan cái này chó đồ vật chính là hướng về phía hắn hồn cốt tới. Khối này hồn cốt là hắn nhặt được. Trước đây đạt được đơn thuần vận khí. Trước đó Thiên Đấu Thành vùng ngoại ô đêm khuya một trận dị động đưa tới chú ý của hắn. Chạy đến thời điểm trên mặt đất một mảnh cháy đen. Chỉ có một khối lập lòe tỏa sáng hồn cốt phá lệ bắt mắt. Lúc ấy không nghĩ nhiều trực tiếp liền đem hồn cốt mang về. Loại chuyện tốt này cao hứng hắn một đêm không ngủ cảm giác. Cái này thế nhưng là hồn cốt a. Đối với hắn dụ hoặc thực tế quá lớn. Sau đó hướng giáo hoàng điện báo cáo chuyện này thời điểm hắn cố ý che giấu hồn cốt sự tình. Thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là lật xe. Hắn biết rõ khẳng định là tại Sử Lai Khắc Học Viện đối chiến Ngọc La Miện thời điểm bị Nguyệt Quan phát hiện, lúc ấy Ngọc La Miện lôi đình chi lực đối hắn khắc chế quá nghiêm trọng. Bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng ra hồn cốt bảo mệnh. Không nghĩ tới, đậu phộng, Tát Lạp Tư. Đây là giáo hoàng đối ngươi trừng phạt, hy vọng ngươi có thể nghĩ lại chính mình vấn đề, về sau loại này sai lầm không tái phạm. Nói xong, Nguyệt Quan đã biến mất tại điện không có. Ra Thiên Đấu Thành về sau, Nguyệt Quan cầm khối kia hồn cốt xem đi xem lại, trở về liền hấp thu. Thật hăng hái, đột nhiên xuất hiện đại chiến nhường vừa mới bình tĩnh nửa năm đấu la đại lục trở nên cuồn cuộn. Sóng ngầm. Thượng Tam Tông liên hợp đối kháng Võ Hồn Điện. Cái này trăm năm khó gặp một lần sự tình phát sinh. Rất nhiều tiểu tông môn hoảng đến một nhóm. Cũng đang lo lắng muốn hay không đứng đội vấn đề. Trong đó cũng có một chút hồn sư thảo luận tiếp xuống toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải thi đấu. Sự tình. Lần này đại chiến mặc dù không có phong hào đấu la cấp bậc cường giả vẫn lạc, nhưng có một ít xui xẻo hồn đế hồn thánh cấp bậc hồn sư vẫn là ngã xuống trận này đại chiến bên. Trong, kết xuống như thế lớn cựu oán. Cái này tinh anh giải thi đấu còn có thể chơi. Cái này muốn tiếp tục làm tiếp. Người kia đầu chẳng phải là muốn bị đánh thành chó đầu. Sau đại chiến Sử Lai Khắc học viện một mảnh hỗn độn. Phất Lan Đức đau lòng nhức óc. Hắn làm viện trưởng về sau kiếm lời kinh phí liền tu chỉnh học viện đều không đủ. Thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mấy tên phong hào đấu la sau khi đánh xong phủi mông một cái đi. Liền hắn thực lực này lại không thể đuổi theo cái mông người ta đằng sau đòi tiền. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng có thể bất đắc dĩ à. Viện trưởng phòng làm việc. Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương, Triệu Vô Cực, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, ồ ép một chút ngồi một tổ người. Nhỏ, Tiểu Tam, thật là ngươi. Ngọc Tiểu Cương bờ môi run rẩy dữ dội. Nước mắt không hăng hái lưu lại. Gần nhất mấy ngày phát sinh sự tình với hắn mà nói chính là vô tình tra tấn. Hiện tại rốt cục thấy được một chuyện tốt. Lão sư, ta trở về. Các huynh đệ, ta trở về. Đường Tam trọng nặng nắm chặt lại nắm đấm. Liếc nhìn đám người. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp phân biệt tiến lên cho Đường Tam một cái to lớn ôm. Người tiểu tử nửa năm này cũng đi nơi nào? Đái Mộc Bạch một quyền đánh vào Đường Tam trên lồng ngực. Cười nói rất dài dòng, chấm ngoặc kép, Đường Tam đem nửa năm này trải qua đại thể nói cho đám người. Tiểu Tam, vậy lần này ngươi còn có đi hay không rồi? Ngọc Tiểu Cương vỗ vỗ Đường Tam bả vai, hỏi, lão sư, ta muốn lưu lại, ta muốn tham gia toàn bộ đại lục hồn sư cao cấp học viện tinh anh giải thi đấu. Cái này đối ta rất trọng yếu, ta còn muốn lưu lại tìm tới Tiểu Vũ. Dù là nàng đã, chấm ngoặc kép, nói đến Tiểu Vũ, Đường Tam hốc mắt dần dần đỏ ửng. Lộ Viễn tên hỗn đản kia, nếu như dám làm tổn thương hắn Tiểu Vũ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Ta xem ngươi chính là nghĩ cái dám ăn. Phát sinh chuyện lớn như vậy ngươi cho rằng hồn sư giải thi đấu còn có thể như thường tiến hành. Phất Lan Đức tức giận nói, cái này tiểu tử đầu óc không có vấn đề đi. Ta cho rằng toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu còn có thể đúng hạn tổ chức. Tinh anh giải thi đấu là toàn bộ đấu la đại lục thịnh sự. Lần này đại chiến vốn là nhóm chúng ta Thượng Tam Tông cùng Võ Hồn Điện đối kháng. Hai đại đế quốc cùng những học viện kia cũng không có tham dự. Chấm ngoặc kép, Đường Tam chậm rãi mà nói. Đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Tiểu Tam nói rất đúng. Bỉ Bỉ Đông người này ta hiểu rõ. Nàng cách cục sẽ không như thế nhỏ. Nhưng nhóm chúng ta cũng muốn phòng ngừa sau lưng nàng thủ đoạn chơi. Ngọc Tiểu Cương đôi mắt. Bên trong lóe lên quang mang. Đường Tam xuất hiện nhường hắn lại lần nữa ga hy vọng. Liễu Nhị Long sự tình hắn hiện tại không dám suy nghĩ. Hiện tại cái gửi hy vọng ở lần so tài này Sử Lai Khắc học viện có thể lấp lóe quang mang. Nhường thế nhân cũng bất luận cái gì lý luận của hắn. Đúng rồi, Tiểu Tam, người phụ thân đây. Phất Lan Đức nhìn như ân cần hỏi một chút. Kỳ thực nội tâm âm thầm cầu nguyện. Có thể đừng mẹ nó lại đến Sử Lai Khắc học viện. Bọn này cháu trai sau khi đến hắn liền không có yên tĩnh qua. Hắn bất quá chỉ là muốn làm cái phổ thông học viện. Chỉ lần này mà thôi. Làm sao lại khó như vậy? Cam mẹ nó, cha ta cùng đại bá cũng đi. Đường Khiếu sợ Võ Hồn Điện sẽ khai thác hành động trả thù. Cho nên vội vàng trở về Hạo Thiên Tông. Về phần Đường Hạo tại sao muốn ly khai? Đường Tam không biết rõ. Chỉ nói là có chuyện rất trọng yếu cần phải đi làm. Phi thường trọng yếu. Trước khi đi còn nói cho hắn biết. Nghịch cảnh có thể đem một tên hồn sư tiềm lực kích phát ra tới. Muốn trở thành một tên cường giả. Đây là ắt không thể thiếu một bước. Rất tốt. Dạng này huynh đệ chúng ta nhóm lại có thể cùng một chỗ chiến đấu. Mọi người cộng đồng cố gắng. Cuối cùng cũng có một ngày nhóm chúng ta nhất định có thể chiến thắng Lộ Viễn. Đái Mộc Bạch vung. Cánh tay hô lên. Tiểu Cương. Người thế nào? Xem Ngọc Tiểu Cương che lấy ngực. Phất Lan Đức vội vàng đỡ lấy. Ngọc Tiểu Cương khoát tay áo. Đau đớn nhường hắn một câu nói không nên lời. Không biết rõ vì cái gì vừa rồi Đái Mộc Bạch nâng lên Lộ Viễn thời điểm. Ngực của hắn một trận quặn đau. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một cái. Vô Cực, mau đưa thuốc lấy ra. Thiên đấu thành đường đi. Lộ Viễn ôm vò rượu lung la lung lay trở về. Lộ Viễn, ngươi đem Tiểu Vũ thế nào? Đường Tam cái này hai ngày cơ hồ đem toàn bộ thiên đấu thành cũng lật khắp. Cũng không tìm được Lộ Viễn. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải. Nguyên lai là ngươi hỗn đản này. Lộ Viễn nhãn thần nhắm lại. Nhận ra người tới. Ta hỏi lại một bên. Ngươi đem Tiểu Vũ thế nào? Đường Tam trên thân sát khí tràn ngập. Vì Tiểu Vũ, chính là đánh không lại hắn cũng muốn đánh. Minh Bạch, ngươi là ngứa ra, lại dám cản con đường của hắn. Muốn bị đánh, Lộ Viễn rút kiếm xông tới. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, trường kiếm trong tay vung vẩy. Ba đạo lăng lệ kiếm khí gào thét mà đi. Đường Tam hai con ngươi bịt kín một tầng tử sắc. Quỷ dị bộ pháp tại giữa không trung xoay tròn. Tránh thoát ba đạo kiếm khí đồng thời. Mấy chục đạo ám khí đã thuấn phát ra ngoài. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, Lộ Viễn căn bản không có tận lực đi ngăn cản. Chỉ là quay chung quanh tại bên cạnh hắn kiếm khí liền đem những này ám khí nhẹ nhõm đánh rơi. Không đợi Đường Tam làm ra bước kế tiếp ứng đối. Lộ Viễn đã đi tới phía sau hắn. Một kiếm vung ra. Đường Tam theo bản năng đem Hạo Thiên Trùy triệu hoán đi ra. Đinh đương, to lớn xung kích đem Đường Tam chấn động đến miệng hổ đau nhức. Cầm Hạo Thiên Trùy hai tay không ức chế được run rẩy. Ngươi đem ta Tiểu Vũ trả lại cho ta. Đường Tam run run rẩy rẩy đứng người lên. Trên thân hồn lực bắn ra. Tay phải ra cắt bắn nỏ hướng về phía Lộ Viễn thuấn phát mà ra. Đồng thời chân đạp quỷ ảnh mê tung liền xông ra ngoài. Phía trước hướng trên đường, Hạo Thiên Trùy đã tại hắn trong tay vung vẩy ra ngoài 18 trùy. Lộ Viễn con mắt bỗng nhiên vừa mở, một đạo màu đen kiếm khí tấm lụa mà ra. Đinh đương, thân thể Đường Tam ứng tiếng nói lui ra ngoài xa mười mấy mét. Không có tí sức lực nào. Lộ Viễn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Quay đầu rời đi, như thế đồ ăn, đánh nhau quá không thú vị. Lộ Viễn nhà. Cái kia 10 vạn năm hồn thú đây. Trần Tâm chất hỏi. Cái này mấy ngày có không ít hồn sư cũng tại phụ cận đảo quanh. Lộ Viễn bắt đi 10 vạn năm hồn thú sự tình đã bắt đầu truyền ra. Căn bản không cần đoán liền biết rõ mục đích của những người này. Hiện tại loại này thời điểm hắn cũng chỉ có thể đợi tại cái này thối tiểu tử bên người. Ta không đều nói. Phóng sinh, phóng sinh. Lộ Viễn không kiên nhẫn được nữa. Trần Tâm không phải là già nua si ngốc đi. Một mực hỏi thăm không dừng lại. Ta tin có làm được cái gì. Bên ngoài thế nhưng là có không ít thế lực nhìn chằm chằm ngươi đây. Mặc dù bọn hắn kiêng kỵ thất bảo Lưu Ly Tông, nhưng nếu là ở sau lưng ra tay nhóm chúng ta cũng không có chỗ có thể tra. Ngươi bây giờ cùng ta quay về thất bảo Lưu Ly Tông đợi một đoạn thời gian đi. Loại này mỗi ngày phòng trộm thời gian nhường Trần Tâm rất không thoải mái. Kia là bọn hắn không biết rõ sự lợi hại của ta. Ngươi đem Tiểu Vũ cùng quả ớt nhỏ mang về đi. Ta qua đoạn thời gian trở về tìm các ngươi. Lộ Viễn ngửa đầu rót rượu. Mê ly nhãn thần dần dần trở nên hẹp dài. Con rể, Nhị Long cùng Tiểu Vũ vẫn là cùng nhóm chúng ta quay về Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thích hợp. Hơn, nhóm chúng ta nơi đó điều kiện tốt. Hoàn cảnh tốt, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lộ Viễn nắm đấm dần dần nắm chặt, Ngọc La miệng trên mặt cười hì hì. Thất bảo Lưu Ly Tông cũng không kém ha. Phi, ngang ngược đồ vật, Lộ Tiểu Vũ việc này chỉ sợ đừng đùa. Sau đại chiến Ngọc Nguyên Trấn lo lắng võ hồn điện trả thù sớm liền quay về tông môn. Hiện tại nơi này chỉ có chính hắn cũng không dám nói thêm nữa. Muốn đi cùng đi. Đừng nghĩ lấy đem lão nương một người quăng. Liễu Nhị Long mù đoán cũng biết rõ Lộ Viễn muốn. Làm gì, bị người để mắt tới cho dù ai cũng không thoải mái. Quả ớt nhỏ đừng tùy hứng mà. Ngoặc kép, sau nửa canh giờ, Liễu Nhị Long thỏa hiệp. Vì Lộ Tiểu Vũ nàng vẫn là quyết định đi hướng thất bảo Lưu Ly Tông tạm thời đợi một đoạn thời gian. Tấn, tấn. tấn, nấc, đêm khuya thiên đấu thành đường đi tại ánh trăng chiếu rọi xuống. Kia một đạo lung la lung lay cái bóng bị kéo rất dài. Ngô, ngươi là ai a? Không biết cái gì thời điểm. Tại Lộ Viễn phía trước xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người. Thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nhóm chúng ta gặp qua. Đại khái nửa năm trước đó. Tại hồn thú xâm lâm bên trong. Một đạo khàn khàn lại chói tai thanh âm vang lên. Quên. Lộ Viễn vuốt vuốt đầu. Khẳng định không phải cái gì người trọng yếu. Không phải vậy hắn làm sao có thể không nhớ nổi đây, không nhớ rõ, không quan hệ. Một lần nữa nhận biết một cái đi. Ta gọi Diệt Ly. Trước đó những cái kia tại ngươi chung quanh hồn sư cũng bị ta trừ đi. Diệt Ly chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra tiêu tụy khuôn mặt. Đó có thể thấy được là một cái nữ nhân bộ dáng. Đại Di, có việc gì thế? Lộ Viễn rất xác định. Hắn tuyệt đối không biết như thế số một nhân vật. Người võ hồn cùng ta đồng dạng đều là tà ác võ hồn. Cho nên nhóm chúng ta là một loại người. Đối với nhóm chúng ta loại này người mà nói. Đại lục hồn sư là sẽ không bỏ qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệt Ly thao thao bất tuyệt. Theo Lộ Viễn tại đấu la đại lục nổi danh về sau liền đưa tới chú ý của nàng. Tại ước chừng hơn một năm trước đó. Lộ Viễn tại thiên đấu thành bên ngoài đánh chết một tên hồn sư về sau nàng mới phán định Lộ Viễn võ. Hồn thuộc tính, tà ác, mà lại thanh trường kiếm này so với nàng võ hồn hắc ám thiên sứ còn muốn cường đại hơn nhiều rất. Nhiều, loại này hồn sư đối bọn hắn toàn bộ tổ chức tới nói là một lần cơ hội. Một lần tuyệt địa lớn lật bàn cơ hội. Nghe không hiểu, Lộ Viễn đầu óc cũng bị quấn choáng. Cái này gọi Diệt Ly hắn không có chút nào hứng thú. Ngươi bây giờ đã nhanh muốn khống chế không nổi cỗ này tà khí. Chờ hoàn toàn bộc phát về sau. Ngươi tà hồn sư thân phận liền đem không gạt được. Đến thời điểm toàn bộ đấu la đại lục mọi người đều biết. Võ hồn điện thiên sứ nhất tộc đại biểu cho thần thánh cùng quang minh. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chỉ có gia nhập nhóm chúng ta mới có một chút hy vọng sống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệt Ly tiếp tục nói. Nàng sở dĩ mạo như thế đại phong hiểm xuất hiện trên đấu la đại lục. Hay là bởi vì Lộ Viễn phía sau thanh kiếm kia đối bọn hắn tổ chức thật sự mà nói quá trọng yếu. Cái gì? Ta là tà hồn sư. Lộ Viễn mộng, sống vài chục năm đột nhiên có một người nói cho hắn biết. Hắn lại là tà hồn sư. Hắn không có cảm thấy mình làm cái gì chuyện thương thiên hại lý à. Còn muốn cho hắn gia nhập tà ác tổ chức. Đánh không lại mới lựa chọn gia nhập đi. Người võ hồn chú định ngươi chính là tà hồn sư. Theo thực lực tăng lên. Ngươi đem không cách nào khống chế thanh kiếm này. Chỉ có ta có thể giúp ngươi. Diệt Ly thanh âm khàn khàn bắt đầu trở nên kích động. Bao nhiêu năm. Rốt cục ra một cái dạng này thiên tài tà hồn sư. Tuyệt không thể bỏ lỡ. Lộ Viễn đã nhìn ra. Người này không phải cái gì đồ tốt. Không biết theo cái gì thời điểm lên. Kia u sắc trường kiếm đã giữ tại Lộ Viễn trong tay. Hướng phía Diệt Ly vung ra một đạo lăng lệ kiếm khí. Đinh đương. Diệt Ly dùng tự mình như kim loại cường hãn cốt chảo nhẹ nhõm ngăn lại. Chân chính giao thủ nàng mới biết rõ Lộ Viễn trong tay thanh kiếm kia uy lực. Khó trách trước đó phái ra giám thị Lộ Viễn người bị giết một cái. Thanh kiếm này thật sự là không đơn giản. Diệt Ly cũng không có bởi vì Lộ Viễn xuất thủ mà tức giận. Tương phản, nàng trở nên hưng phấn lên. Bởi vì thanh kiếm này so với nàng dự đoán còn muốn cường đại. Ta xem ngươi là muốn bị đánh. Lộ Viễn đem rượu đàn bên trong còn lại rượu uống một hơi cạn sạch đồng thời sáu cái hồn hoàn đã. Vây quanh thân thể trên dưới rung động. Cái này nhân thân trên một cỗ tà khí. Làm cho hắn rất khó chịu. Còn nói bọn hắn là người một đường. Làm sao có thể. Phun trào cùng kiếm ý chí đôi tăng phúc kỹ năng một phóng thích. Mở chặt. Thứ ba hồn kỹ. Kiếm trận. Bầu trời xuất hiện mảng lớn vặn vẹo. Theo sát lấy chính là một trận dày đặc tiếng xé gió lên. Diệt Ly khặc khặc cười một tiếng. Tay phải hơi nâng. Trên thân bắn ra màu đen hồn lực ngưng tụ ở trên đỉnh đầu. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. dày như mưa ở dưới công kích rơi vào Diệt Ly trên đỉnh đầu. Toàn bộ bị cái kia lại màu đen hồn lực ngưng tụ phòng hộ ngăn lại. Cực kiếm trận, Lộ Viễn trường kiếm trong tay xoay chuyển, lấy ngàn mà tính hồn lực kiếm tại giữa không trung tản ra. Theo tứ phía bốn phương tám hướng vòng qua phòng hộ hướng phía Diệt Ly bắn trụm. Diệt Ly tay phải một nắm, không khí chung quanh phảng phất động lại. Vô số hồn lực kiếm tại cự ly nàng gang tấc địa phương ngừng lại. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tại Diệt Ly khống chế dưới. Tất cả hồn lực kiếm toàn bộ lạc trên mặt đất. Diệt Ly tràn ngập quỷ dị khí tức chân mày nâng lên. Lộ Viễn thế mà biến mất, mà nàng nhưng không có chút nào phát giác. Đang lúc nàng buồn bực thời điểm, trên đỉnh đầu thả đột nhiên xuất hiện không khí ba động nhường nàng vô ý thức đi chống cự. Xuy xuy xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, mấy chục đạo kiếm khí từ trời rơi xuống. Diệt Ly lòng bàn tay bên trong bắn ra cường đại năng lượng ba động, đem tất cả bắn trụm mà đến hàn quang vỡ nát. Lộ Viễn liếm môi một cái, thật hăng hái. Ninh Thúc cho tiểu vũ khối này hồn cốt là thật không tệ. Cho hắn cung cấp một cái gọi ám dạ tập kích hồn kỹ. Mở ra về sau có thể ngắn ngủi ẩn thân. Liền liền khí tức đều có thể ẩn nấp. Hơn nữa còn có thể vì hắn cung cấp phần trăm 200 tốc độ. Tiếc nuối duy nhất chính là kéo dài thời gian quá ngắn. Không phải vậy, những cái kia hắn muốn đi mà không thể đi địa phương đều có thể đi một vòng. Thực lực của ngươi lại mạnh, còn có thanh kiếm kia. Vừa nói, Diệt Ly giữa ngón tay điện xạ ra ngoài một tia màu đen hồn lực. Lộ Viễn cổ vặn vẹo, bởi vì hắn cảm giác được bên cạnh lại có một người tới. Đinh đương, một đạo bán nguyệt hình quang mang màu xanh sẫm cùng kia màu đen hồn lực đụng vào nhau. Sinh ra khí lãng đem đường đi trên mặt đất đá hoa cương quét sạch nhập giữa không trung. Va chạm qua đi, đồng dạng một vị người mặc hắc bào người xuất hiện trước mặt Lộ Viễn. Nhìn thẳng Diệt Ly, vị mỹ nữ kia, nhóm chúng ta cùng uống qua rượu a. Lộ Viễn dùng cái mũi ngửi ngửi, là nữ, hương vị có chút quen thuộc, chính là nghĩ không ra. Người áo đen cũng không để ý tới Lộ Viễn. Hai cái phỉ thúy cự liêm đồng thời giơ lên, giao nhau chém ra một đạo to lớn màu xanh lá 10 chữ gợn sóng. Đoạt hồn ma ấn, Diệt Ly dưới chân thứ 6 hồn hoàn rung động, một cái mang theo đặc thù đường vân bình chướng tại hai tay của nàng ở giữa dần dần phóng đại. Thời gian nháy mắt đã cao tới 10 mét có hơn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một trận oanh minh tiếng vang tại yên tĩnh trong đêm vang lên. Bình chướng vỡ vụn, 10 chữ gợn sóng đồng thời tiêu tán. Ngươi làm là như vậy vô dụng. Nói xong, Diệt Ly bay ngược về đằng sau, dần dần biến mất tại hắc ám bên trong. Tiếp tục đánh xuống thế tất gây bất lợi cho nàng. Trượt, theo ta đi. Diệt Ly sau khi đi, người áo đen quay người nhìn về phía Lộ Viễn. Tích trắng trơn mềm ngọc thủ chụp vào Lộ Viễn bả vai. Vị mỹ nữ kia, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là ai. Lộ Viễn thân hình sau bên cạnh, nhường kia ngọc thủ bắt hụt. Ngươi bây giờ rất nguy hiểm. Người áo đen trong giọng nói lộ ra băng lãnh. Nguy hiểm, có a? Lộ Viễn không có cảm giác đến, mà lại người này đi lên liền nói nhường hắn cùng đi theo. Không phải là muốn cắt hắn thận a? Hắn làm sao có thể đồng ý? Nếu như ngươi dám đi võ hồn thành, ta liền giết ngươi. Người áo đen nói xong, thân hình lóe lên biến mất ở trong màn đêm. Thối tiểu tử, ngươi không sao chứ? Trần Tâm nghe đến bên này tiếng nổ đùng đoàng, mang theo Ninh Phong Chí vội vàng chạy đến. Liền liền thân chỗ thiên đấu thành độc cô bác cũng theo sát phía sau. Ta có thể có chuyện gì? Lộ Viễn ngửa đầu uống, hẹp dài nhãn thần dần dần mê ly. Vừa rồi người kia là ai? Có phải hay không nhằm vào ngươi tới? Ngay tại Trần Tâm bọn hắn mới vừa cảm thấy thời điểm, rõ ràng nhìn thấy một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn phản ứng đầu tiên chính là người này rất có thể là cho rằng Lộ Viễn trên người có 10 vạn năm hồn cốt mới xuất hiện. Cũng may hắn hôm nay còn không có trở về thất bảo Lưu Ly Tông. Không phải vậy, ta không biết rõ. Lộ Viễn cũng rất buồn bực a. Nay thiên đột mà tới hai người, cũng đều mặc áo bào đen. Hắn cũng nghĩ biết rõ đây đều là ai. Tiểu Viễn, nhóm chúng ta trở về đi. Ninh Phong Chí lo lắng lại có người gây bất lợi cho Lộ Viễn. Đoạn này thời gian chỉ sợ làm Kiếm Thúc lưu tại Thiên Đấu Thành một đoạn thời gian. Thiên Đấu Thành, vùng ngoại ô, chủ nhân, người nhìn thấy hắn rồi. Hai tên người áo đen quỳ một gối xuống tại Diệt Ly trước mặt. Chính là trước đó giám thị Lộ Viễn ba tên người áo đen, trong đó hai tên. Diệt Ly thanh âm khàn khàn cũng không bình tĩnh. Hiện tại cũng bởi vì Lộ Viễn thanh kiếm kia mà có một ít nhỏ kích động. Vậy tại sao không đem hắn buộc đến? Tên này thuộc hạ không hiểu. Bằng vào chủ nhân thực lực đối phó hiện tại Lộ Viễn cũng không phải là việc khó gì. Có một cái cường giả đột nhiên xuất hiện. Diệt Ly nhìn xem trên bàn tay lưu lại một đạo màu xanh. Là vết cát, bất quá chỉ là có thể buộc đến cũng vô dụng. Đối với giống Lộ Viễn dạng này người nàng gặp qua. Nếu như không muốn giúp bọn hắn, coi như đao gác ở trên cổ cũng vô dụng. Chủ nhân, muốn hay không cầm Lộ Viễn đứa bé làm văn chương? Tên này thuộc hạ nói lần nữa. Ngu xuẩn. Diệt Ly một bàn tay đem hai tên quỳ gối trước mặt nàng thuộc hạ đồng thời đánh bay. Chỉ bằng bọn hắn thực lực bây giờ biết đánh nhau hay không trên Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không biết rõ, còn muốn đoạt đứa bé. Đây không phải là tự chui đầu vào giỏ. Nhìn chằm chằm hắn, Diệt Ly quát lạnh một tiếng. Rõ. Lần này hai tên thuộc hạ cũng không dám lại nhiều lời nửa câu. Các loại Diệt Ly sau khi đi, hai người nghị luận lên. Ta liền không minh bạch, vì sao nhất định phải tìm Lộ Viễn đây? Trong đó một người nạp buồn bực. Lộ Viễn là tà hồn sư. Hắn thanh kiếm kia là hiện nay nhất có hy vọng có thể đem sát lục chi đô hủy diệt. Coi như tìm, những người khác có thể giúp nhóm chúng ta đem sát lục chi đô hủy diệt. Chẳng lẽ còn sẽ giúp nhóm chúng ta cùng một chỗ đối phó võ hồn điện a? Cũng liền tà hồn sư. Như thường hồn sư ai mẹ nó sẽ làm loại sự tình này? Trừ phi não tàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu đúng hạn mà tới. Thiên Đấu Thành đột nhiên xuất hiện tiểu đà tiểu nháo rất nhanh liền đi qua. Võ hồn điện bên kia cùng người không việc gì giống như mặt ngoài đem chuyện sự tình này cho lật. Thiên, mộng thần cơ phòng làm việc. Lộ, Viễn, mộng thần cơ nổi giận gầm lên một tiếng. Giận, quá phận, Lộ Viễn cái này hỗn tiểu tử thế mà tại cái này thời điểm ngay tại chỗ lên giá. Đã nói xong 300 đàn rượu ngon giúp Thiên Đấu Hoàng gia học viện dự thi. Hiện tại, hắn thế mà phải thêm rượu. Ngươi giống cái gì? Lộ Viễn một đấm nện ở bàn bên trên. Lão già thối tha này. Dọa hắn nhảy một cái. Lộ Viễn a, nhóm chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Mộng thần cơ sợ. Hắn hiện tại đã đánh không lại Lộ Viễn. Về sau nói chuyện không thể cứng như vậy tức. Đến đổi. Vừa rồi qua loa. Ta trước đó đã nói xong 300 đàn rượu ngon đúng hay không? Ngươi bây giờ tại Đấu La Đại Lục cũng coi như tai to mặt lớn. Cũng không thể lật lọng đi. Không giống một cái cường giả phong phạm. Chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện một mực đối ngươi không tệ. Chấm ngoặc kép, mộng thần cơ bắt đầu tận tình thuyết phục. Ai nói ta xuất nhĩ phản nhĩ? Ngươi cho ta kia 300 đàn rượu ngon có phải hay không thay học viện chúng ta đoạt giải quán? Quân ban thưởng, Lộ Viễn hỏi, đúng vậy a. Không sai, chính là 300 đàn a. Mộng thần cơ cố ý cường điệu số lượng. Học viện có rõ ràng quy định, giải thi đấu trong lúc đó bao ăn ngủ. Đoạn này thời gian rượu có phải hay không hẳn là toán học viện. Đúng hay không? Ngươi còn ở nơi này cho ta bá bá. Lộ Viễn kia học viện chế định giải thi đấu quy định đập vào bàn bên trên. Giấy trắng mực đen, sắt đồng dạng chứng cứ. Không phải. Chấm ngoặc kép, không phải cái gì ngươi không phải. Rượu cũng coi như ăn vào phẩm. Ta bỏ mặc, giải thi đấu trong lúc đó nhất định phải bao ăn no. Nếu không ta thì không đi được. Mộng thần cơ bị oán giận không cách nào phản bác. Học viện là nói quản ăn ngủ, nhưng cũng không nói quản rượu a. Đây là cái nào hỗn đản chế định quy định? Cam con em mày, nhường Lộ Viễn cái này hỗn tiểu tử luồn qua khe hở. Lộ Viễn a, nhóm chúng ta dạng này, lại thêm 50 đàn. Ngươi liền đem quy định này làm cái rắm thả thế nào? Mộng Thần Cơ vui tươi hớn hở nói. 50 đàn, không được, Lộ Viễn không làm, chỉ có ngần ấy kia mới đủ uống mấy ngày a. Nửa canh giờ trôi qua, Mộng Thần Cơ đem Lộ Viễn đưa tiễn về sau. Cái này hỗn tiểu tử, lại đào đi 200 hũ rượu. Cường đạo, thổ phỉ, ngang ngược đồ vật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộng Thần Cơ che lấy cái trán, huyết áp có chút cao. Thiên đấu thành đại đấu hồn tràng, theo Tiết Dạ đại đế đọc lời chào mừng, toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu khai mạc. Thiên đấu hoàng gia học viện một đội làm hạt giống đội ngũ, trực tiếp cử đi trận chung kết. Trước mặt tranh tài tự nhiên là không cần tham gia, ai chính là chơi. Thiên thủy học viện chiến đội phòng nghỉ, ngày mai kế hoạch tác chiến có vấn đề hay không? Thủy Băng Nhi liếc nhìn đám người, không có vấn đề. Các vị tỉ muội ưỡn ngực mướt, chăm miệng một lời, tất thắng, tất thắng. Thủy Băng Nhi làm Thiên Thủy Học Viện đại tỷ đại, ngay tại phòng nghỉ làm lấy trước khi chiến đấu động viên. Ngày mai nàng nhóm phải đối mặt chính là ngũ đại nguyên tố một trong Xí Hỏa Học Viện. Cường cường quyết đấu, không để cho nàng đến không nói trước làm tốt an bài chiến thuật. Ha, tiểu mỹ nữ nhóm, cũng đây này, Lộ Viễn vui vẻ đi đến. Tại Thiên Thủy Học Viện chờ đợi lâu như vậy, hắn cùng những này tỉ muội lẫn vào kia là tương đối quen. Muốn hay không đi uống một chén? Lộ Viễn lung lay vò rượu. Tốt, Thủy Nguyệt Nhi nhìn thấy Lộ Viễn, đôi mắt bên trong đều là ý cười. Lần trước tại Lộ Tiểu Vũ tiệc đầy tháng trên nàng đều chưa kịp hảo hảo cùng Lộ Viễn nói chuyện. Tốt cái gì tốt, ngày mai tranh tài đối nhóm chúng ta phi thường trọng yếu, ai cũng không cho phép uống rượu. Thủy Băng Nhi trách cứ một tiếng. Băng Nhi, khác nghiêm túc như vậy mà. Lộ Viễn hơi say thân thể nghiêng tại Thủy Băng Nhi trên vai thơm. Ngươi cho rằng nhóm chúng ta là ngươi a? Lợi hại như vậy còn có thể trực tiếp cử đi trận chung kết. Thủy Băng Nhi run run vai đẹp. Cái này ra hỏa, cũng không có việc gì liền nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Không phải liền là Xí Hỏa Học Viện nha. Các ngươi nước nhiều như vậy, trực tiếp đem bọn hắn dội tắt chứ sao? Lộ Viễn nhún vai, xem thường. Xí Hỏa Học Viện rất lợi hại a. Thủy Băng Nhi bọn người bó tay rồi. Nàng nhóm nếu là thực lực mạnh mẽ còn cần đến chỉ định an bài chiến thuật a. Băng Nhi, ta hôm nay tìm ngươi tới là có chuyện. Lộ Viễn hẹp dài nhãn thần dần dần trở nên mê ly lên. Chuyện gì? Thủy Băng Nhi hỏi. Đi, nhóm chúng ta ra ngoài trò chuyện. Nguyệt Nhi cũng cùng theo đi. Lộ Viễn nói, đã đem bàn tay hướng Thủy Nguyệt Nhi. Ngươi không thể đi. Ngươi nếu là đi, ngày mai tranh tài cũng đừng tham gia. Thủy Băng Nhi tựa như là một chậu nước lạnh tưới vào Thủy Nguyệt Nhi trong lòng. Nàng thế nhưng là biết mình cái này muội muội đi khẳng định uống rượu, chậm trễ sự tình. Cái kia, ta đi một chút liền trở lại. Thủy Băng Nhi ánh mắt rời rạc đối với các vị tỉ muội nói. Nàng cũng không biết rõ Lộ Viễn tìm nàng đến cùng làm gì. Nếu như là phi thường trọng yếu không thể làm những người khác mặt nói sự tình đây, cũng nên đi mới biết rõ. Hừ, Thủy Nguyệt Nhi ngồi xổm ở góc tường miết miệng, không cao hứng. Còn đội trưởng đây lạm dụng tư quyền. Thất nha đầu, đại tỷ đây cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi đi về sau khẳng định bị Lộ Viễn rót rượu. Kia nhóm chúng ta ngày mai còn thế nào đối chiến Xí Hỏa Học Viện? Chính là a, ngươi chống lại lực kém như vậy, lần nào ra ngoài không phải say khướt trở về. Ta đại tỷ liền không đồng dạng. Đối mặt Lộ Viễn mời rượu là tuyệt đối sẽ không dao động. Lộ Viễn nhà, Lộ Viễn, cạn ly. Thủy Băng Nhi đem chén rượu dơ lên cao cao. Nguyên lai uống rượu như thế vui vẻ. Trước đó nàng bằng lòng bồi Lộ Viễn uống một chén, không nghĩ tới cái này ra hỏa thế mà nhường nàng hôm nay thực hiện. Thật hỗn đản, lúc đầu nàng là cự tuyệt, có thể thật sự là thịnh tình không thể chối từ. Cạn ly, con mèo nhỏ, uống nhanh rơi. Còn có Vinh Vinh, Lộ Viễn mang theo ba nữ hài uống quên cả trời đất. Lộ Viễn, con của ngươi đây. Thủy Băng Nhi hỏi, là nàng lần thứ nhất biết rõ Lộ Viễn có đứa bé thời điểm. Nhịp tim cũng cảm giác hụt một nhịp, quá làm cho người ta khó có thể tin. Bất quá bây giờ, quen thuộc, tại nhóm chúng ta, Thất Bảo Lưu Ly Tông đây, lần này vốn là muốn cùng cha ta cùng đi xem năm nay giải thi đấu. Bởi vì Tiểu Vũ quá nhỏ, không có biện pháp tới. Ninh Vinh Vinh nằm tại Lộ Viễn trong ngực, cảm giác trời đất quay cuồng. Trắng tinh như ngọc hai tay vây quanh Lộ Viễn, cái đầu nhỏ dùng sức chui vào trong. Vinh Vinh nói rất đúng, quá nhỏ, không có biện pháp tới. Lộ Viễn vừa nói vừa cho Thủy Băng Nhi rót một chén. Lộ Viễn, ta uống có hơi nhiều, đi trước giường người trên nằm một hồi. Liệt Tửu đã để Chu Trúc Thanh đầu u ám, khô nóng cảm giác không để cho nàng đến không đem áo hơi mở. Nửa đậy nửa mở ở giữa lộ ra hai đoàn tuyết mướt. Tràn ngập co giãn thân thể mềm mại một đầu ngã xuống giường. Xuyên thấu qua cửa sổ ánh trăng chiếu rọi tại kiều đỉnh nở nang cái mông bên trên. Tràn ngập dụ hoặc, Lộ Viễn, đừng cho ta đổ, uống không? Thủy Băng Nhi hai tay bắt lấy Lộ Viễn cánh tay. Hô tương đương, gương mặt dán Lộ Viễn thủ trưởng ngủ thiếp đi. Lộ Viễn ca ca, ngươi cho ta nước, nằm trong ngực Ninh Vinh Vinh mơ hồ không rõ thì thào. Ngươi cùng ta ngủ, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn đã hiểu. Thủ trưởng nhẹ nhàng theo Thủy Băng Nhi hai tay ở giữa rút ra. Hai tay qua tới đem Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh song song đặt chung một chỗ. Một cái nằm sấp. Lộ Viễn ngửi ngửi trên người mình, đi trước tắm một cái. Ninh Vinh Vinh đầu mê man, miệng đắng lưỡi khô, đã nói xong nước đây, làm sao còn chưa tới? Lộ Viễn ca ca, ngươi ngược lại tốt sao? Ninh Vinh Vinh cũng chờ đã không kịp, pha tốt, ngoặc kép, ngạch, một mực đang nghĩ muốn hay không viết tiếp xuống một chương này quy mô nhỏ đoàn chiến. Suy tư về sau vẫn là có ý định viết một viết. Đánh đoàn bọn người đủ, mọi người đều biết sự tình. Cho nên chương sau nhóm chúng ta định ở buổi tối 22 giờ đúng giờ tuyên bố. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.